xuất thu Echo và nhân loại công biến thái của hắn. Chương 16, nhân loại biến thái còn hiểu rõ tác dụng của yêu quả hơn bé xuất tu. Góc truyện audio.com, phải nói rốt cuộc yêu quả tới tay Tiêu thế nào? Thực ra hôm qua sau khi trịch xong bé xuất tu quên hết cả. Mải trầm mê trong khoái cảm mà Tiêu đem tới, không nhớ phải đưa yêu quả cho Tiêu, chỉ theo bản năng che chở yêu quả. Đương nhiên Tiêu không tiện tay cầm luôn, y còn đợi bé xúc tu tự mình đưa yêu quả cho mình. Sau đó cứ thế chờ miết, bé xúc tu cảm giác hình như hôm nay tên nhân loại này không vui lắm thì phải. Hắn ngó cái người đang ngồi trong hang động, tay cầm sách của nhân loại, mình thì để ý tới y như thế. Sao có thể vậy chứ? Rõ ràng mỗi thời mỗi khắc nhân loại này đều để ý tới mình cơ mà. Lẽ nào đây chính là giai đoạn chán ghét mọi người thường nói? Nhân loại ấy à, không biết bởi vì hormone hay gì gì đó. Đối với vật nào cũng chỉ thích một thời gian ngắn thật là ngắn. Ngắn hơn hẳn thú xúc tu. Vậy tên nhân loại này đã chán mình rồi sao? Bé xúc tu ngồi trên giường. Xúc tu vì lo nghĩ mà lắc tùm lum bất quy tắc. Trước đây, chỉ cần vừa thấy bé xúc tu như vậy, Tiêu sẽ chạy tới trấn an hắn. Nhưng lần này y lại không làm thế. Thế là, bé xúc tu càng giận hơn. Hắn hất một cái xúc tu, quất vào Tiêu. Tiêu chẳng buồn ngẩng đầu, lật một trang sách, nói, thú xúc tu có hiệp hội bảo vệ nhân loại không? Tôi muốn tố cáo em bạo hành. Giận, đám xúc tu của Echo dương nanh múa vuốt, tỏ rõ hắn đang giận lắm đấy nhé. Cứ thế giận tới tận trưa. Buổi trưa, nhân loại ra ngoài nấu cơm quay về. Echo đã hết giận, tâm trạng không tốt, Tiêu vừa đút cho bé xúc tu vừa hỏi. Hừ, bé xúc tu hừ một tiếng. Há mồm ăn sạch đồ ăn trong thìa Tiêu đút. Có muốn ra ngoài một chút không? Hừ, mi muốn ta ra ngoài để tranh thủ tóm tem với thú xúc tu khác chứ gì? Đồ khốn, bé xúc tu vừa ăn vừa mắng thầm. Tiêu tiếp tục đút cho cái bé xúc tu đang cáu kỉnh này. Tiêu biết buổi sáng mình thờ ơ khiến bé xúc tu mất hứng. Nhưng y thực sự không muốn nói. Y làm bộ không biết tới yêu quả. Song trong lòng vốn rất mong đợi. Muốn tới Kasasna chơi không? Đút xong, Tiêu vuốt tóc Echo hỏi. Tiêu rất thích mái tóc màu trắng hiếm có. Sáng bóng mềm mại của Echo. Kasasna là một nơi tuyệt vời trong truyền thuyết của thú xúc tu. Có xúc tu nói nơi đó khung cảnh đẹp đẽ, không khí trong lành, thảm thực vật mỹ vị, chỉ có điều đường xá gian nguy, chẳng mấy ai tới được. Bé xúc tu rung rung tai, cơ mà vẫn chưa trả lời. Cách cô lấy yêu quả như đóa hoa hồng hồng đỏ đỏ trong ngực ra. Hắn quay đầu qua một bên, miệng nói, nhặt được trên đường, cho mi đó, ta cho mi yêu quả, mi có thể yêu ta nhiều thêm một chút không? Cảm ơn, Tiêu cười nhận lấy, y còn đang nghĩ bao giờ bé xúc tu mới tặng mình. Kỳ thực, yêu quả không chỉ có tác dụng ngoài mặt. Sau khi hai người ăn yêu quả, họ có thể sản sinh đồng cảm. Đối với thú xúc tu, tác dụng lớn nhất của yêu quả chính là giúp họ biết được người yêu của mình có thoải mái, vui vẻ hay không, còn nhân loại thì cảm nhận được khoái cảm của thú xúc tu. Thú xúc tu là chủng tộc có dục vọng mãnh liệt, đồng thời muốn từng giây từng phút đều có thể cắm vào cơ thể nhân loại. Nếu nhân loại và thú xúc tu cùng ăn yêu quả, cả hai sẽ cảm nhận được càng nhiều khoái cảm, ở trên giường càng hợp nhau hơn. Đó là một trong những lý do phổ biến tại sao nhân loại và thú xúc tu dùng yêu quả xong lại có quan hệ tốt đẹp hơn. Đương nhiên, khả năng sinh đồng cảm của yêu quả còn hữu dụng ở điểm khác. Ví dụ như khi một bên bị nguy hiểm, bên kia cũng có thể cảm giác được, chỉ có điều, thú xúc tu lúc nào cũng kề cận ở bên nhân loại của mình. Cho nên hiệu quả trên giường mới càng nổi bật, Tiêu xé một cánh hoa, bỏ vào miệng, hương hoa lạ kỳ tỏa khắp khoang miệng y cúi đầu, mớm cho Echo, từ trước tới nay Echo đều ngại thành thực, trên mặt tỏ vẻ ghét bỏ, tay lại rất đỗi tự nhiên vòng qua cổ Tiêu. Xúc tu nhân cơ hội quấn quanh người Tiêu, nhấm nháp yêu quả Tiêu mớm cho mình. Hừ, đầu lưỡi, còn lâu, không phải hắn muốn liếm nhân loại đâu đó. Chẳng may thôi, cách cô thòm thèm liếm láp khoang miệng Tiêu, mút lấy đầu lưỡi y, rõ ràng trong miệng chẳng có tí yêu quả nào. Hiển nhiên, Tiêu không muốn vạch trần hành vi ngạo kiều che giấu yêu thương của Echo. Chỉ một lòng liếm láp khoang miệng hắn. Cách chương.